chùm mây lơ lửng một nỗi lòng lặng thinh, nhưng chiều buồn thành phố một mình em vời xa, hàng cây đứng thần thờ chiều bơ vơ tự tình. Lòng em.